Cuồng Long xuất thế, chương 85, chị Thanh Nham bị sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy không khỏi lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Lâm Thanh Nham. Tôi không sao. Lâm Thanh Nham vội vàng lau nước mắt nơi khóe mắt, cưỡng ép nở một nụ cười. Không sao, các người trở về đi, các người yên tâm, chuyện này tôi sẽ không nói cho Diệp Huyền. Dương Duy và bốn đội trưởng nhìn nhau, sau đó thở phào. Nhẹ nhõm rồi về nhà, nhưng Dương Duy lại có suy nghĩ khác. Chị Thanh Nham bị sao vậy? Vừa rồi hình như chị ấy khóc. Ây da, đừng nói là chị Thanh Nham bắt đầu thích đại ca rồi chứ. Chị đã bị đại ca chinh phục rồi đúng không? Vậy mình có nên nói cho đại ca biết chuyện đã xảy ra tối nay không? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Duy quả quyết lắc đầu. Tốt hơn hết là mình không nên xen vào việc của người khác, tránh cho bị anh Diệp Huyền đánh chết tươi. Dương Duy và những người khác về nhà, nhưng Lâm Thanh Nham ở lại một mình trong văn phòng và thầm cảm thấy buồn. Đúng vậy, cô không biết phải đối mặt với Diệp Huyền như thế nào khi về nhà, xin lỗi. Hay giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, Lâm Thanh Nham quyết định lần này nhất định phải xin lỗi Diệp Huyền. Nhưng mà khi ở nhà hàng mình đã vô tình như vậy, mối quan hệ của mình với anh ấy cũng trở nên căng cứng rồi. Liệu anh ấy có chấp nhận lời xin lỗi của mình không? Lâm Thanh Nham rất phiền muộn, lại nhớ tới vừa rồi cô gọi điện thoại và gửi tin nhắn WeChat mà Diệp Huyền đều không trả lời, cô không có chút tự tin nào. Tốt nhất đừng nghĩ lung tung nữa, về nhà xem thái độ của Diệp Huyền rồi tính sổ. Với tâm tình thấp thỏm, Lâm Thanh Nham trở về nhà. Nhưng mà Diệp Huyền chưa có về nhà, lời xin lỗi đã nghĩ tốt trong lòng giờ đây không có chỗ để nói. Tâm tình Lâm Thanh Nham rất là bực bội. Cô không thể không nghĩ đến cảnh tượng anh em của Diệp Huyền và Trương Vãn Thanh lúc ăn tối, cảnh tượng này thật khó quên. Có hẹn với người đẹp, Diệp Huyền làm sao có thể sẵn lòng. Về nhà, điều khiến Lâm Thanh Nham hoảng hốt nhất chính là cô phát hiện ba lô cũ của Diệp Huyền đã không còn trong phòng nữa, xong rồi, hẳn đã rời khỏi nhà họ Lâm rồi. Thân thể Lâm Thanh Nham đột nhiên run lên, lại phát hiện giày của Diệp Huyền cũng đã biến mất. Lúc đầu cô tưởng Diệp Huyền chỉ là đang hẹn hò với Trương Văn Thanh. Nhưng cô không ngờ rằng Diệp Huyền đã thu dọn hành lý rồi rời khỏi nhà họ Lâm. Hết rồi, xong rồi. Khẳng định là bởi vì mình đã đùa giỡn với hắn như vậy trong nhà hàng. Cho nên hắn đã bỏ đi ngay trong đêm. Tâm trạng của Lâm Thanh Nham vốn đã buồn bực giờ lại tăng thêm mấy phần kinh hoàng. Diệp Huyền cứ như vậy rời đi. Vậy mình phải ăn nói sao với ông nội và mẹ đây? Đúng vào lúc này. Lâm Vân Hà vui vẻ hét lên từ dưới Diệp Huyền, cậu về nhà chưa? Xuống cùng ông nội đánh thái cực quyền nào, ông chờ cậu cả đêm, tin tức Ngô Thiên Di giúp Trọng Phạm phản quốc nên đã bị chiến bộ tiêu diệt truyền ra khiến tâm tình Lâm Vân Hà rất tốt. Ngô Thiên Di đi rồi, tập đoàn Thiên Di nhất định sẽ hỗn loạn, đây là một cơ hội tuyệt vời để tập đoàn Lâm Thị bắt kịp tập đoàn Thiên Di, trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Dương Thành, theo ông. Đây là vận khí và phúc khí mà Diệp Huyền mang đến cho nhà họ Lâm, cho nên ông chờ Diệp Huyền trở về cả đêm, tiếp tục tăng tiến tình cảm. Nhưng Lâm Vân Hà càng vui vẻ thì trong lòng Lâm Thanh Nham càng khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ông nội biết mình làm Diệp Huyền tức giận bỏ đi, cô cũng không dám tiếp tục nghĩ tới nữa. Hết rồi, lần này mình sẽ bị ông nội mắng chết. Lâm Thanh Nham hoảng hốt. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết phải giải thích thế nào với ông nội, cách Trương